Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 674, chương 674 cấp bậc, cảm giác gia tu vì sao? Tô Linh nghe vậy, Đốn Hạ mới hỏi nói, liền thấy ở Hồng Diệp lắc lắc đầu, ta chỉ cảm thấy đến thực, không thoải mái, hơi thở đều quay cuồng lên. Hơn nữa rất có uy hiếp tính, so với chính mình còn muốn cao. Hơn nữa không có tới gần khiến cho bọn họ đã chịu lớn như vậy ảnh hưởng sao? Tô Linh nhíu mày, trong lòng đã có suy đoán, chỉ là còn không xác định. Nếu thật là như vậy, nàng kế hoạch khả năng thật sự muốn thay đổi. Ba người đứng ở tại chỗ không chờ bao lâu, Tô Giao Quang liền đã trở lại. Chủ nhân, ta tìm được rồi, là một cái nguyên anh trung kỳ ma tu. Đối phương đang ở giết người, dẫn đường. Tô Linh nghe vậy ánh mắt lạnh lùng. Phân phó, theo sau nàng nhìn chuẩn bị theo tới Vu Hồng Diệp hai người. Lại nói, các ngươi tu vi quá thấp, qua đi khả năng sẽ bị phát hiện. Trước tiên ở nơi này chờ ta là hai người đáp. Tô Giao Quang nói phụ cận, thật đúng là rất gần. Tô Linh đi theo nàng đi việc làm giết người hiện trường khi kia ma tu đã đi rồi, chỉ để lại đầy đất tàn giá trị cụt tay. Tô Giao Quang qua lại nổi lơ lửng, đại khái một phút đồng hồ sau, liền tìm đến đối phương rời đi phương hướng, sau đó mang theo Tô Linh đuổi theo qua đi. Vì không cho đối phương phát hiện, Tô Linh thượng thanh phượng, hơn nữa mang lên ẩn tức ngọc bội, còn cấp chính mình cùng Tô Giao Quang cháo kết giới. Lúc này giữa không trung nàng có thể rõ ràng nhìn đến con đường chung một cái màu đen bóng dáng đang ở nhanh chóng di động. Đối phương hình như có mục đích địa muốn đi, dọc theo đường đi tốc độ vẫn luôn ở nhanh hơn. Tô Linh ước chừng theo đối phương nửa giờ, mới thấy kia ma tu ngừng lại, mà nhìn đến đối phương đi vào chính là nơi nào khi. Tô Linh tâm tư càng là kích động lên, trước mắt kiến trúc không phải khác, đúng là quần nghĩa xã đại bản doanh. Đối phương đi cũng rất cẩn thận, vào cửa trước từng nhanh chóng đánh giá bốn phía, cuối cùng mới vào phòng. Nhưng cũng chính là như vậy vừa quay đầu lại, làm Tô Linh nhìn đến hắn diện mạo, gương mặt kia cùng nàng lúc trước ở từ đạo chân trong óc nhìn đến người là giống nhau như đúc. Nàng nhớ rõ không sai nói, lúc ấy đối phương bên người còn có một cái bộ dáng yêu mị nữ nhân, đã là nguyên anh trung kỳ, như vậy không có khả năng chỉ là cái bình thường ma tu. Người này nói không chừng chính là ma môn tông chủ chi nhất. Nếu như vậy tính ra, nàng nhìn đến nữ nhân kia cũng đúng không? Bất quá thân là ma môn tông chủ lại ở giết người sau lại đến quần nghĩa xã. Đây là muốn hội báo công tác sao? Nếu là như thế này, nàng người muốn tìm lại là ai đâu? Ôm cái này suy đoán. Tô Linh ở Tô Giao Quang không tán đồng nói chung ẩn thân tiến vào quần nghĩa xã bên trong. Phạm vi không lớn, mặc dù không có đối phương thân ảnh, Tô Linh vẫn có thể rõ ràng cảm giác được đối phương phương vị. Nàng thực mau đuổi theo thượng người nọ, hơn nữa nhìn thẳng đối phương hành động, chỉ là theo đối phương đi rồi mười mấy phút đi vào quần nghĩa xã bên trong độc lập tòa nhà sau. Tô Linh lại bỗng dưng cảm giác được một trận tim đập nhanh, theo bản năng che lại ngực, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trước, trong mắt rõ ràng lộ ra kinh sắc, hóa thần kỳ sao? Tô Linh cơ hồ có thể minh bạch, vì cái gì đối phương bắt được giải dược giải trừ hạn chế sau sẽ lập tức động thủ. Nguyên lai lại có người đã tới hóa thân kỳ sao? Chính mình hiện giờ nguyên anh chưa quá, tính lên vẫn là kim đan kỳ, nếu lại qua đi khẳng định sẽ bị đối phương phát hiện. Tuy rằng tạm thời nhìn không tới người, nhưng là Tô Linh biết Cố Văn Bác khẳng định biết nơi này là ai địa phương. Vì thế nàng thật sâu nhìn mắt tản ra hóa thân kỳ uy lực tòa nhà, nhanh chóng rời đi tại chỗ, mà rơi đến ân toàn địa phương sau. Nàng đó là gọi điện thoại cho Cố Văn Bác, có thể ở lại ở quân nghĩa xã chỉ có Hồ Hải Sinh một người. Ngươi nói tòa nhà hẳn là hắn nơi, Cố Văn Bác nói như vậy nói. Hồ Hải Sinh, cái kia quân nghĩa xã trưởng quản người, nghe thấy cái này tin tức, Tô Linh rõ ràng so phát hiện đối phương là hóa thần kỳ còn muốn ngoài ý muốn. Đối phương thế nhưng có thể tại thân phận bị phía trên phát hiện sau còn hỗn đến quần nghĩa xã cái. Này công khai thế lực thủ vị thượng, có thể thấy được người này cực độ nguy hiểm mà đi nếu nàng không đoán sai. Hồ Hải Sinh chính là ma môn môn chủ. Tô Linh, làm sao vậy? Chẳng lẽ Hồ Hải Sinh lại tìm người đối với ngươi động thủ? Bên kia Cố Văn Bác nhận thấy được Tô Linh ngữ khí không đúng, vội vàng hỏi. Không phải, Tô Linh nửa ngày mới ra tiếng. Nàng dừng một chút, nói cho chính hắn suy đoán. Cái này Hồ Hải Sinh khả năng chính là ma môn môn chủ. Ta mới vừa đi theo một cái nguyên anh trung kỳ ma tu đi vào quần nghĩa xã. Nếu chiếu ngươi nói ở tại bên trong chỉ có Hồ Hải Sinh, như vậy ta nhận thấy được hóa thần kỳ cao thủ chính là hắn. Cố Văn Bác đối tu tiên cùng ma tu cấp bậc vẫn không lớn hiểu biết, cho nên hắn căn cứ Tô Linh ngữ khí chỉ hỏi một câu, đối phương tu vi so ngươi cao, cao một cái cấp bậc càng là hướng lên trên. Mỗi cái cấp bậc chi gian chênh lệch đó là lớn hơn nữa. Cho nên mặc dù Tô Linh đột phá Nguyên Anh, nàng cùng Hồ Hải Sinh vẫn cứ có cái rất lớn chênh lệch. Hiển nhiên minh bạch điểm này Cố Văn Bác cũng ngây ngẩn cả người. Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Trận chiến đấu này là tránh không khỏi. Nếu như thế ta cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi, Tô Linh nói. Tô Linh ngữ khí cùng bình thường giống nhau tùy ý đạm nhiên, nhưng là Cố Văn Bác lại là thập phần lo lắng. Đãi cắt đứt điện thoại sau, Tô Linh lại đem tin tức nói cho Đường Thiếu Duật. Đối phương sau khi nghe xong rõ ràng có chút trầm mặc. Hắn cấp bậc liền Tô Linh đều không bằng. Nếu đối phương như vậy cường đại, bọn họ thất bại cơ suất cũng đại. Tô Linh biết hắn ở lo lắng, nàng ân ủi nói, mặc dù chênh lệch đại, bại cũng không nhất định là chúng ta. Đường Thiếu Duật là hiểu biết nàng, nghe được lời này liền đoán được cái gì. Ngươi có chủ ý, nhưng nội dung cụ thể tạm thời bảo mật. Tô Linh đạm cười nói, chỉ là Đường Thiếu Duật trong lòng vẫn có chút bất an. Chỉ nói làm nàng không cần đơn độc hành động. Chủ nhân, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Lúc này Tô Linh đã trở lại Vu Hồng Diệp bọn họ chờ địa phương. Vừa rồi nàng gọi điện thoại cũng không tránh đi hai người. Cho nên đối với phát hiện một cái hóa thần kỳ ma tu sự mấy người cũng là nghe được. Không nghĩ tới ma tu chung thế nhưng có như vậy cao tu vi người. Chủ nhân sẽ không bị thương đi, đi giết người. Tô Linh lại lúc này trả lời. Hai người đồng thời xem nàng có chút sững sờ, bao gồm Tô Giao Quang cũng chưa phản ứng lại đây. Liền thấy Tô Linh nhìn chằm chằm nơi xa nhìn, thanh âm xa xưa, không có thời gian, đêm nay ta cần thiết muốn thử một lần. Chủ nhân, ngươi tưởng độ kiếp. Vũ Hồng Diệp tâm tư thận mật phát hiện nàng xem chính là Vô Vi Sơn địa phương. Cái này địa phương lúc trước Tô Giao Quang cùng bọn họ nói quá, cho nên nhìn đến kia có chứa mũi nhọn chân núi, nàng liếc mắt một cái nhận ra tới. Tô Linh nghe vậy nhìn về phía nàng, sau đó gật đầu, nhưng thấy mấy người đối xem một cái, đều là nhìn đến đối phương trong mắt lo lắng. Liền tính đêm nay đột phá, nhưng Nguyên Anh đối hóa thân vẫn cứ rất nguy hiểm. Mà Ni Tô Linh biết mấy người suy nghĩ, nhưng nàng không có giải thích. Nàng tiện đà thú nhận Thanh Phượng, bóp chỉ quyết đem Thanh Phượng biến đại. Sau đó làm Tô Mộc cùng Vũ Hồng Diệp một khối đi lên. Đợi lát nữa ta yêu cầu các ngươi trợ ta giúp một tay, chủ nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ liều mạng. Mấy người đồng thời nói, đem Thanh Phượng tốc độ phát huy đến cấp tốc. Vốn là trăm dặm ở ngoài Vô Vi Sơn, cơ hồ một lát liền ở trước mắt. Nhìn đến này tòa có chứa hộ sơn trận pháp núi lớn, Tô Linh đôi tay nhanh chóng tung bay, cơ hồ liền ở nàng động tác rơi xuống hết sức. Một đoàn bạch quang đem nàng cùng Vũ Hồng Diệp hai người bao phủ trong đó. Hết chương.